Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1633, Lam Tinh Tô Nghĩa. Ngay tại Tô Nghĩa rời đi trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng óng bắn rọi xuống. Ầm ầm, tại một mảnh trong tiếng nổ vang, đại địa vỡ nát, trên mặt đất nứt ra ra vô số đạo trưởng đạt 100 trượng to lớn câu. Khe, nguy hiểm thật, thuấn di đến ngoài ngàn mét Tô Nghĩa. Thấy cảnh này thời điểm, hung hăng đập mạnh lưỡi. Nhưng còn không đợi thở dốc phía trên một miệng, giữa tầm mắt đột nhiên hướng bắn tới một vệt kim quang. Tô Nghĩa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên lưng vũ rực kịch liệt phiến động, hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng đạo kim quang kia tựa như ròi trong xương, đuổi sát Tô Nghĩa không thả, mà lại tốc độ kia cũng rõ ràng mau ra Tô Nghĩa một đoạn. Mắt thấy liền muốn truy kích lên, Tô Nghĩa mi đầu sâu nhăn, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Nếu như có thể sử dụng thuấn di, có cực lớn nắm chắc đào thoát rơi. Đáng tiếc là, trong vòng một ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần thuấn di, mà hắn đã sử dụng xong. Không thể sử dụng thuấn di, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa đình trệ tại trong giữa không trung, thi triển cảnh tượng phân thân, ở vào ẩn thân trạng thái bản thể vừa mới bay ra một khoảng cách. Phân thân liền bị kim quang đánh nát. Nguyên bản, Tô Nghĩa coi là kim quang công kích cần phải dừng ở đây rồi. Chưa từng nghĩ, kim quang trên không trung một cái xoay quanh, một lần nữa khóa chặt hắn, lần nữa hướng bắn tới. Thảo, Tô Nghĩa cắn răng một cái, phóng xuất ra hỗn độn pháp tắc chi khí bao khỏa ở trên thân mình. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm nhắm ngay kim quang bổ tới. Đã đào thoát không rơi, chỉ có thể lựa chọn ngạnh cương. Huyền thiên trảm linh kiếm cũng là hỗn độn chí bảo, còn không tin không đối phó được một vệt kim quang. Phịch một tiếng vang rền, huyền thiên trảm linh kiếm dễ như trở bàn tay đem kim quang chảm nát. Nhưng là vỡ vụn mà mở kim quang lại hóa thành vô số thật nhỏ kim sắc tia sáng, trong nháy mắt đem Tô Nghĩa bao phủ. Phốc phốc, phốc phốc. Một mảnh dày đặc vào thịt âm thanh bên trong, Tô Nghĩa trên thân mở rộng mấy trăm cái huyết động, máu tươi phun tung tóe mà ra, đau đớn kịch liệt thật sâu kích thích Tô Nghĩa thần kinh, để hắn không nhịn được phun ra một đạo huyết kiếm. Cùng lúc đó, một loại đầu váng mắt hoa cảm giác dâng lên trong lòng. Tô Nghĩa cắn răng một cái, há miệng trút xuống một bình sinh mệnh linh dịch, nhưng là liên tục bị hai lần trọng thương. Dù là phục dụng sinh mệnh linh dịch, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trạng thái. Này tế Tô Nghĩa, vô cùng suy yếu, cắn răng hô, số 2, mang ta rời đi. Chí năng chiến xa bắn ra, trong chớp mắt chuyển hóa thành phi hành hình thái. Lo lắng thúc giục, Tô Nghĩa nhanh điểm, đối phương đuổi theo tới. Tô Nghĩa mới vừa tiến vào trong đó, chí năng chiến xa phi tốc bắn rọi đến giữa không trung, đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Nơi đây vừa vặn có một cái giới điểm, đến mức giới điểm kết nối là địa phương nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng tình huống dưới mắt, Tô Nghĩa bị thương thật nặng, không thông qua giới điểm xuyên con thoi, bị đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngay tại chí năng chiến xa xuyên thẳng qua rời đi không lâu, nơi xa bay bắn tới hai cái hung thú. Trong đó một cái hung thú lão giả, khí tức đặc biệt cường đại, bất ngờ đạt đến chân linh cảnh thất trọng tầng thứ. Đi tới gần thời điểm, hung thú lão giả đầu tiên là đem kim diễm thánh quang thương thu vào, theo phiêu động lấy ánh mắt hướng chí năng chiến xa rời đi phương hướng nhìn qua. Thật lâu, hắn trầm ngâm nói, có thể một kiếm chém vỡ ta vực, lại có thể tại kim diễm thánh quang thương cường lực một kích phía dưới mạng sống. Cái này nhân tộc võ giả quá không đơn giản. Hắn đến cùng là ai? Bên cạnh hung thú nói ra, tôn giả, theo chúng ta hiểu đến tin tức, cái này nhân tộc võ giả rất có thể là Lam Tinh Tô Nghĩa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.